Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series coi như là Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương lần đầu tiên là tiếng nước ngoài, Who Am I? Các bạn có thể tạm dịch là tôi là ai, hoặc là ta là ai, hoặc tao là ai, kiểu thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi đã hấp thu được cái thân xác mà có cái kiến dục pháp tắc thì lúc này phân thân của Vương Bảo Nhạc đã là cực mạnh. Sau khi ra khỏi cái miệng giếng thì hắn đã chế trụ được cả gọi là gì nhỉ? Nộ chủ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Kiến dục chủ. Ở đây nhất định là có sự hiểu lầm. Thân thể của hỷ chủ nhoáng lên một cái. Đã xuất hiện phía trước Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt phức tạp, hít thở sâu. Nàng hướng về phía Vương Bảo Nhạc, hạ thấp người cúi đầu. Có thể cho hắn một cơ hội hay không? Thần sắc của Vương Bảo Nhạc bình tĩnh, không để ý tới bi chủ và oán chủ, mà nhìn về phía hỷ chủ, sau một lúc mới nhàn nhạt mở miệng. Tốt. Lời vừa nói ra, tay áo Vương Bảo Nhạc phất lên. Lập tức là bàn tay lớn tóm lấy nộ chủ kia chậm rãi vươn ra, khiến cho nộ chủ ở trong đó cấp tốc rút lui, thân thể đều đang run rẩy, kinh sợ nhìn Vương Bảo Nhạc. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn chân chính mới cảm nhận được khí tức tử vong. Nói như vậy thì, quan điểm thất tình lục dục là không thể tiêu diệt, thế nhưng trong cái huyết thủ của Vương Bảo Nhạc lại ẩn chứa cả khí tức của đế quân, và khí tức này có thể xóa bỏ hết thảy. Nộ chủ, ngươi còn không mau giao ra. Đáy lòng của hỷ chủ nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn hầm hầm vào nộ chủ. Nộ chủ đắng chát trầm mặc mấy hơi, đưa tay mạnh mẽ đặt lên mi tâm. Trong một chớp mắt, tầng tầng hư ấn được kéo ra, có một hư ảnh trong mi tâm hắn chui ra, bị Vương Bảo Nhạc cách không chộp một chảo, kéo đến và bắt được. Bên trong phong ấn tầng tầng vỡ vụn, lộ ra bộ dạng vốn có của hư ảnh, chính là bộ dạng lúc trước của kiến dục chủ. Có thể phát giác được nộ chủ ẩn tàng đi phân thân của kiến dục chủ là bởi vì sau khi Vương Bảo Nhạc hấp thu được huyết dịch của đế quân, đã cảm ứng được những cái phần thân kia của kiến dục chủ, cho nên hắn có thể cảm nhận trong cơ thể của nội chủ tồn tại một đám. Giờ phút này sau khi bắt được Vương Bảo Nhạc khẽ bóp, lập tức phần thân hư ảnh trong tay toái diệt, hóa thành tình trợ khí huyết dung nhập vào cơ thể Vương Bảo Nhạc. Nhưng rất nhanh, lông mi của Vương Bảo Nhạc nhướng lên. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Lúc trước hắn hấp thu huyết dịch của đế quân thì phát giác được ở bốn phía cảm nhận là ngoài hai cỗ phân thân của kiến dục chủ có khí tức ở đó, thì ở trong giếng cổ hắn đã hấp thu và toái diệt tất cả, cho nên hắn tưởng rằng là vốn có bốn cái phân thân đã xuất hiện đầy đủ ở đây hết rồi. Nhưng giờ phút này đem cái phân thân chi ảnh này hấp thu, hắn nhận ra điều dị thường. Lượng khí huyết mà cái phân thân này ẩn chứa nó quá ít, nó không giống như một thành khí huyết của phân thân, mà giống như là cái phân thân thứ hai đã toái diệt ra gần trăm thân ảnh kia. Đây chính là một trong số đó. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại thoáng suy tư một chút thì trong lòng đã có đáp án. Thứ mà hắn gặp được trong địa cung đích thực là hai cái phân thân. Một cái là bị mình đập lên đỉnh đầu và diệt sát, đối phương chính là ẩn chứa một thành khí huyết nguyên vẹn. Mà một cái khác lại tách ra thành nhiều phần, đâm vào trong huyết vụ. Sau khi bị mình hấp thu từng cái, nếu như cẩn thận tính toán thì không phải 100, mà chỉ là 99 thôi. Hiển nhiên là cái phân thân thứ hai này cũng có chỗ giảo hoạt. Hắn đã an bài 99 cái hóa thân chạy đến, nếu như thành công thì hắn đã giúp được một đại ân, còn nếu như thất bại thì hắn vẫn còn ẩn giấu một cái phân thân không có xuất hiện, cho nên vẫn còn có khả năng đông sơn tái khởi. Chỉ có điều kế kim thiền thoát xác này mặc dù xảo diệu, nhưng hiển nhiên là bản thân cái hóa thân này vận khí không được tốt, chẳng biết tại sao lại bị nộ chủ bắt được. Xuất phát từ một chút nguyên nhân khác, mà nội chủ đem nó phong ấn lại vào trong cơ thể, ẩn tàng đi dấu vết của đối phương. Nếu không phải là Vương Bảo Nhạc đã hấp thu máu huyết của đế quân, có thể cảm ứng được hết thảy, thì sợ là cũng rất khó phát giác ra mánh khóe này. Đây không phải phần thân nguyên vẹn. Ta lưu lại cũng chỉ là muốn nghiên cứu một phen, bởi vì đối với người tác dụng cũng không phải là rất lớn. Dù sao nếu ta đoán không sai thì ngươi còn thiếu hai cái phần thân chưa có tìm được. Nộ chủ ở một bên thấy thần sắc của Vương Bảo Nhạc biến hóa thì mở miệng giải thích. Đối với Vương Bảo Nhạc, nếu như không có thực lực hôm nay thì hắn tự nhiên sẽ không cần giải thích, nhưng bây giờ mọi chuyện đã không giống lúc trước. Chỉ còn thiếu một cái nữa thôi. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Tại thân sắc của bọn người hỉ chủ nhao nhao phát sinh kỳ dị, thì Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn về phía đám đệ tử đang quỳ lạy. Đám đệ tử kia vừa rồi đã thấy được hết thảy nhưng lại giả bộ không biết gì. Bảy người này giờ phút này đều đang run rẩy. Bọn họ cho dù có ngu dốt đi nữa thì lúc này cũng đều suy đoán ra chân tướng của sự tình. Sư tôn của bọn hắn đã bị đoạt xá, chỉ còn lại có hai đạo phân thân đã viễn độn. Nhưng mà cái này không trọng yếu, quan trọng là người đoạt xá sư tôn này bản thân đích thực đã trở thành ngọn nguồn của kiến dục pháp tắc. Ở một trình độ nào đó thì hắn mới là kiến dục chủ rồi. Cho nên bọn họ mặc dù trong lòng phức tạp nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở đó quỳ lạy. Xem tình cảm của mình ở bên trên, ta cho ngươi một chút mặt mũi, tự mình xuất hiện đi. Vương Bảo Nhạc yên lặng nhìn bảy gã đệ tử chậm rãi mở miệng. Bảy người lại càng thêm run rẩy, thân sắc có chút mở mịt nhìn nhau. Mà Vương Bảo Nhạc đợi mấy hơi thở than nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên chộp ra một chảo. Có tiếng thét vang lên, hắn trực tiếp là đem nữ tử đẹp nhất ở trong bảy người kia kéo tới. Sư tôn, ta... Không đợi đối phương mở miệng nói hết, bàn tay của Vương Bảo Nhạc khẽ co lại, oanh một tiếng. Nữ đệ tử này toàn thân run rẩy, một tia khí huyết từ thất khiếu chui ra, hóa thành bộ dạng của kiến dục chủ. Hắn oán độc nhìn Vương Bảo Nhạc, tự biết là khó có thể đào tẩu, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Hắn chỉ là không hiểu, Vương Bảo Nhạc vừa xôi nói câu kia có nghĩa gì. Thông qua biểu lộ của hắn, Vương Bảo Nhạc cũng đã nhìn ra, mấy cái phân thân của kiến dục chủ này, trí nhớ không đồng nhất với nhau. Về phần nữ đệ tử kia, Vương Bảo Nhạc cũng không phải hạng giết người lung tung, hắn văng tay lên, ném ngược trở về, sau đó khẽ hấp một cái. Phân thân của kiến dục chủ kia hóa thành khí huyết, dung nhập vào cơ thể Vương Bảo Nhạc. Đến lúc này thì Vương Bảo Nhạc đã đem phân thân của kiến dục chủ nắm giữ tới 9 thành, còn lại một thành kia đã không trọng yếu nữa. Nhất là sau khi hắn hấp thu được máu huyết của đế quân, vô luận có tìm được cái phân thân cuối cùng hay không thì đều là chuyện râu ria. Hắn chỉ hiếu kỳ là cái phân thân cuối cùng này làm cách nào chạy ra khỏi kiến dục thành, bởi vì có thể để cho hắn không cảm ứng được thì hiển nhiên đối phương đã ở khoảng cách rất xa. Bất quá không quan hệ, coi như là người bên ngoài có đoạt được thì cũng không cách nào dùng cái này để uy hiếp bản thân mình, bởi vì hắn không giống với kiến dục chủ trong quá khứ, kiến dục chủ kia chỉ là chiếm cứ cái thân hình mà thôi, nhưng Vương Bảo Nhạc đó là đem nó dung nhập vào bản thân, trở thành khí huyết của bản thân, đã hoàn toàn thống thành nhất thể. Thế nhưng là cái địa cùng trong giếng cổ này, sau khi hấp thu giọt máu tươi kia, Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn lột xác không giống với trước. Nhục thể của hắn cùng với bản thể, quan hệ đã không còn liên quan trực tiếp như quá khứ. Hôm nay từ một ý tứ nào đó, hắn đã xem như là triệt để độc lập rồi, mà còn nắm giữ kiến dục pháp tắc gần như nguyên vẹn, còn có rất nhiều pháp tắc khác. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn xứng đáng được gọi là dục chủ, thậm chí so với các dục chủ khác còn cường đại hơn nhiều. Trong lúc trầm mặc, Vương Bảo Nhạc lại không để ý tới mọi người bốn phía, mà nhìn về phía hỷ chủ, chậm rãi mở miệng. Chúng ta có lẽ nên nói chuyện. Tốt. Hỷ chủ thở sâu, khẽ gật đầu. Sau một khắc, thân hình hai người biến mất. Thời gian xuất hiện lại thì đã ở trong huyết trì của kiến dục chủ. Vương Bảo Nhạc vung tay lên, hoàn cảnh ở đây hoàn toàn biến đổi, hóa thành một cái đỉnh viện, trong đó có một cái bàn. Vương Bảo Nhạc ngồi ở một bên, tựa vào cây cột của đình viện, trong tay xuất hiện một vò rượu gạo đặt ở bên miệng, uống một ngụm lớn, rồi nhìn về phía hỷ chủ đang ngồi đối diện. Từ góc độ này mà nhìn thì dung nhan của hỷ chủ xinh đẹp phi phàm, phong hoa tuyệt đại, các đường cong phát ra nổi bật, nhất là tư thế ngồi của nàng cực kỳ yêu nhã, hiện lộ rõ những đường cong tuyệt đẹp. Phát giác ra ánh mắt của Vương Bảo Nhạc nhìn mình, hỷ chủ cũng nghiêng đầu nhìn sang. Hai người chạm mắt nhìn nhau, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng. Trước khi trở thành hỷ chủ, thân phận của ngươi là một trong 108 thần tướng dưới trướng của đế quân, Linh Nguyệt. Trong mắt hỷ chủ lộ ra một vòng hồi ức, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi biết thân phận của ta sao? Sau khi Vương Bảo Nhạc trầm mặc lần nữa mở miệng hỏi, biết rõ nhưng cũng không biết. Chỉ có một điểm ta rất xác định, ngươi là người từ bên ngoài đến, là người hôm nay mà thượng giới phải truy tìm. Cho nên ta muốn hợp tác với ngươi, bởi vì ta muốn giải thoát. Hỷ chủ thản nhiên trả lời. Như thế nào giải thoát? Đánh lên thượng giới, toái diệt đế linh, chấn áp thủ hộ giả, diệt đế quân. Ở kho sắc khó, Vương Bảo Nhạc uống xong rượu gạo lắc đầu. Người cũng biết vì sao toàn bộ thất tình lục dục ở đây lại thủy chung thiếu đi ý muốn không? Thì chủ nhìn Vương Bảo Nhạc rồi từng chữ một nói ra. Bởi vì thế giới này từ lúc xuất hiện sớm nhất chính là ý muốn, nhưng nó cuối cùng lại phân liệt ra thành 7 phần, mỗi phần hóa thành một tình, đó chính là thất tình. Ngược lại, nếu như người có thể đem thất tình pháp tắc toàn bộ tu luyện đến một trình độ nhất định, sau khi dung hợp có thể sản sinh ra ý pháp tắc, thì có điều trước đây là không ai làm được, bởi vì sinh mạng ở trong phiến thế giới này đều phải chịu nguyền rủa, duy nhất của người là không. Mà ý muốn pháp tắc vừa ra, thì cánh cửa của thượng giới sẽ bị dung chuyển mà mở ra. Cửa thế giới mở ra, chúng ta sẽ xung phong liều chết mà xông lên, sống cũng tốt mà chết cũng vậy, cuối cùng được giải thoát. Con mắt Vương Bảo Nhạc nhào lại, hắn trầm mặc hồi lâu, thì chủ cũng không nói gì, nàng đợi cho Vương Bảo Nhạc suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười, hắn phức tạp nhìn hỷ chủ, mà hỷ chủ cũng phức tạp nhìn hắn. Có chút thời điểm rõ ràng bản thân mình đã minh bạch, đối phương cũng minh bạch, thế nhưng lời nói thì lại không thể nói. Ví dụ như hắn biết rõ đối phương trên thực tế đã đoán được là mình như thế nào, nhưng đáy lòng lại không muốn thừa nhận chân tướng đó. Ví dụ như nàng biết rõ người trước mắt tuy chỉ là một cỗ phân thân, nhưng lại là một cỗ phân thân muốn độc lập, mà đã độc lập rồi nhưng lại khao khát vĩnh cửu có được cái thân phận độc lập này. Trên đầu của ngươi không phải chỉ có một tòa đại sơn, sao không liều mạng mà đụng một cái? Thì chủ nhẹ giọng mở miệng. Phân thân độc lập của đế quân, xong lại phân thân độc lập của phân thân. Đấy, lòng Vương Bảo Nhạc mỉm cười, nhưng trong mắt lại có chút mê mang. Ta rốt cuộc là ai? Who am I? Tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc cùng với hỷ chủ bàn luận với nhau, thì ở một khoảng cách rất xa đối với Kiến Dục Thành trong một mảng sa mạc, có một đạo thân ảnh đang gấp rút phóng về phía trước, thân ảnh ấy mơ hồ, chỉ có thể thấy những hình ảnh chớp tắt. Nếu như bản thân Vương Bảo Nhạc ở đây, như vậy nhất định là liếc mắt nhận ra ngay, bởi vì thân ảnh này chính là đạo phân thân cuối cùng của Kiến Dục Chủ. Cái phân thân này bản thân nó cũng không biết tại sao có thể chạy ra khỏi sự phong tỏa của Kiến Dục Thành. Nó chỉ dựa theo cách nghĩ trong lòng, thử một chút, kết quả là phát hiện ra phong ấn bao phủ Kiến Dục Thành, đối với hắn lại hoàn toàn không có hiệu quả. Cho nên lúc ấy hắn không chút chần chờ, lập tức lựa chọn rời đi. Còn về thời gian chính là sau khi thời điểm Kiến Dục Chủ tự bạo một ngày. Cho nên mọi chuyện tình phát sinh lúc sau ở trong Kiến Dục Thành hắn hoàn toàn không biết. Trong đầu của hắn lúc này chỉ có một ý niệm, đó chính là báo thù. Hắn muốn dựa vào thân phận đệ tử của đế quân để trở về thượng giới tìm kiếm sư tôn, để cho sư tôn vì mình làm chủ, chấn áp hết thảy cái bọn phản nghịch khốn kiếp này. Hắn cũng nghĩ tới việc truyền tin, thế nhưng không biết tại sao, truyền tin của hắn giống như bị quấy nhiễu vậy. Trên đoạn đường này vô luận làm như thế nào, tin tức cũng không thể truyền ra. Thế nhưng đối với hắn không quá quan hệ, ý nghĩ của hắn rất kiên định, nếu đã truyền tin không được thì hắn sẽ tự mình qua đó. Mọi người đối với việc đi lên thượng giới thì rất khó khăn, nhưng hắn cảm thấy là với thân phận của mình thì có lẽ là không khó. Không thể không nói là bốn đạo phân thân của Kiến Dục Chủ, nó chịu tải những tính cách bất đồng, mà hôm nay cái phân thân này tựa hồ là chịu tải tính cách có liên quan khá nhiều đến ngu xuẩn. Bởi vì dựa theo kế hoạch nguyên bản quán, hẳn là phải hướng lên bầu trời mà bay đi, nhưng sau khi bay được một đoạn lộ trình, hắn lại không cảm nhận được sự tồn tại của thế giới ở trên tầng thứ nhất, hay còn gọi là thượng giới. Trong lúc mê mang, hắn đi loạn như một con ruồi không đầu. Và đến một ngày đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ khí tức chấn động để cho hắn vô cùng phấn chấn. Bởi vì khí tức này hắn cảm giác là mình không có khả năng phân biệt sai. Đó là khí tức sư tôn hắn, đế quân. Sư tôn xuất quan rồi sao? Kiến Dục Chủ này là phân thân. Trong lúc khiếp sợ và kích động thì hắn càng nhiều hơn là sự cuồng hỉ. Hắn vô thức cải biến phương vị, hướng về chỗ khí tức mà mình cảm thụ được, một đường lao tới như điên. Cứ như vậy, trong lúc chạy như điên thì rốt cuộc đến ngày hôm nay, hắn tới được phiến sa mạc này. Cái phiến sa mạc này đối với hắn mà nói là rất lạ lẫm, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì nó lại vô cùng quen thuộc, bởi vì ở chỗ sâu trong sa mạc này chính là nơi ở của bản thể. Chính là chỗ này, sư tôn ở ngay chỗ này rồi. Phân thân Kiến Dục Chủ sau khi đến được sa mạc lại càng thêm kích động, trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn trước này chưa từng có. Thất tình chết tiệt, người đến từ bên ngoài chết dẫm. Các người chết chắc rồi, sư tôn vừa ra thì các người phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, cái phân thân này của kiến dục chủ bật cười ha hả, tốc độ đẩy nhanh hơn, trực tiếp lao vào sa mạc. Theo khí tức cảm ứng được, hắn trực tiếp chui vào lòng đất và đến thẳng chỗ địa phương mà bản thể Vương Bảo Nhạc đang tu luyện. Không qua bao lâu, hắn xông qua từng tầng trở ngại, lao vào đến chỗ rất sâu trong lòng đất. Nhoáng một cái, hắn chui thẳng vào địa phương mà Vương Bảo Nhạc đang bế quan. Sư tôn, đệ tử tới gặp ngài. Sư tôn, sư... Trong sự hưng phấn, phần thần kiến dục chủ, lời nói liên tục chuyển ra, hắn đột nhiên ngừng lại, ngơ ngác nhìn thân ảnh đang quanh chân trước mặt, thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra không cách nào tin được. Bởi vì trước mặt hắn, bản thể Vương Bảo Nhạc cũng hiếu kỳ mở mắt ra, nhìn tiểu bất điểm trước mắt mình. Bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ nhìn lẫn nhau. Thế nhưng, một cái chớp mắt, phần thần kiến dục chủ phát ra tiếng thét thê lương, thân thể cấp tốc rút lui muốn bỏ chạy. Hắn rõ ràng là tìm tới sư tôn, nhưng vô luận thế nào không nghĩ tới, tìm được lại là tiểu tử đoạt xá bản thể của hắn. Nhưng hiển nhiên là hắn trốn không thoát. Trong chớp mắt khi mà thân ảnh của hắn cấp tốc bỏ chạy thì bị một cỗ đại lực mạnh mẽ kéo lại, trực tiếp bắt về, bị bản thể Vương Bảo Nhạc tóm vào trong tay, rồi phịch một tiếng, hóa thành một mảnh khí huyết, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Vương Bảo Nhạc bản thân khẽ chấn động, hồi lâu sau, sau khi hắn tiêu hóa mọi thứ của cái phân thân này, Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở mắt ra. Ở chỗ sâu trong mắt hắn có sự phức tạp mà cũng có sự mê mang. Nguyên lai là như thế này sao? Cùng lúc đó thì ở trong kiến dục thành, Vương Bảo Nhạc nói chuyện cùng với hỷ chủ. Giờ phút này khi vò rượu gạo muốn hạ xuống, thì hắn lại ngẩng đầu nhìn về thiên địa phía xa, ánh mắt híp lại. Hắn cảm nhận được bản thể bên kia tựa hồ có chút đã không giống lúc trước. Đồng thời ẩn ước, hắn đối với kiến dục pháp tắc có chút chấn động. Chỉ có điều là sau khi bản thân đã nguyên vẹn rồi, thì kiến dục pháp tắc giống như phong bế vậy, không có bị ngoại giới ảnh hưởng. Có chút kỳ quái. Con mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn trầm ngâm nhịn không được trong đầu hiện lên một ý niệm rất buồn cười. Chẳng lẽ cái phân thân kia của kiến dục chủ đã tìm được bản thể của ta? Thần sắc của Vương Bảo Nhạc có chút cổ quái. Thì chùa một bên thấy một màn này, chỗ sâu trong mắt không thể phát giác có u quang lóe lên, nhẹ giọng mở miệng. Làm sao vậy? Không có gì. Ý ngươi muốn nói là cần các cái pháp tắc của thất tình khác, hôm nay ta còn kém ba đạo nữa. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía hỷ chủ. Ta có đây. Hỷ chủ cùng Vương Bảo Nhạc nhìn nhau rồi bình tĩnh mở miệng. Thất tình gồm có hỷ nộ ưu tư, bi khủng kinh, trong đó Vương Bảo Nhạc đã thu được tứ tình. Còn lại ba cái nữa, cho nên hắn khuyết thiếu ba loại pháp tắc. Trong chớp mắt, hỷ chủ vung tay lên. Ở phía dưới, ba cái bình nhỏ màu trắng tinh xảo đã xuất hiện trước mắt Vương Bảo Nhạc. Ba cái bình này bị phong ấn, nhưng trong cảm giác của Vương Bảo Nhạc, theo một con mắt hắn nhìn kỹ lại, hắn cảm nhận được trong ba cái bình này tồn tại là ba miếng đạo chủng. Ba miếng đạo chủng này đại biểu chính là ba cái cảm xúc pháp tắc mà hắn còn khuyết thiếu. Nếu như đã đầy đủ hết thảy, thì mọi chuyện sẽ rất là dễ đoán. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc nhìn về phía hỷ chủ ẩn chứa đầy thâm ý. Hỷ chủ không giải thích gì cả, đem ba cái bình nhỏ đưa về phía trước mặt Vương Bảo Nhạc, rồi đứng dậy cúi đầu xoay người rời khỏi địa cung, khiến cho nơi đây chỉ còn lại một mình Vương Bảo Nhạc. Hắn không nhìn vào ba cái bình kia, mà dựa vào lương đỉnh, yên lặng uống rượu. Sau một lúc, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Bản thể thì không thích uống rượu, chỉ thích uống nước băng linh. Hắn không thử nên không biết, kỳ thực rượu uống rất tốt. Nói xong, Vương Bảo Nhạc vung tay lên, lập tức ba cái bình chứa thất tình pháp tắc đạo chủng kia lao thẳng đến phía hắn rồi bị hắn tóm được. Cho nên nếm thử một chút xem thế nào. Sau một khắc thì ba cái bình liền vỡ vụn ra, đạo chủng bên trong sáng lóng lánh lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Trong khoảnh khắc dung nhập vào trong cơ thể hắn, lại có khí huyết của đế quân chấn áp. Những cảm xúc này lập tức bị xóa đi toàn bộ lạc ấn còn sót lại, đã trở thành những đạo chủng pháp tắc vô cùng thuần túy. Loại thuần túy này chính là chặt đứt mọi liên hệ với ngọn nguồn. Giờ phút này nó vô cùng tinh thuần, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, và trong cơ thể hắn hóa thành ba cái miếng ấn ký. Cùng bốn cái ấn ký trước là giống hệt nhau, hô ứng lẫn nhau, riêng phần mình tỏa ra hào quang sáng chói. Ý thức của Vương Bảo Nhạc cũng ở thời khắc này ầm ầm bộc phát ra. Ẩn ước như bảy miếng ấn ký này cùng bộc phát với nhau, liền chậm rãi tới gần nhau, giống như là muốn dung hợp cùng một chỗ. Cùng lúc đó, hỷ chủ đã ra khỏi địa cung, quay đầu nhìn về địa phương đó, nàng thở sâu mà cặp mắt lộ ra vẻ chờ mong. Thất tình dung hợp, sau đó sẽ là lục dục. Mà ý muốn thì cũng là một loại cực kỳ đặc biệt, đó là một cỗ khát vọng lực lượng, bao hàm cả thất tình, thậm chí ở một trình độ nhất định là có thể theo năm dục phía trước đều thấy được dấu vết của ý muốn, cho nên nó mới là thần bí nhất, mới có thể phân liệt mà hóa thành thất tình. Ý muốn thì phải có tư tâm mới hiểu được, mà cái tư này có thể giải thích vì tham, tham danh lợi, rồi ý dục, tham thanh sắc cũng là ý muốn, tham ân ái cũng là như vậy. Chuẩn xác mà nói, có lực lượng ý muốn này có thể trèo chống mình đi tới cực hạn, chỉ cần một mình nó thôi. Bởi vì cơ hồ người nào cũng có, cho dù là Vương Bảo Nhạc, hắn cũng khát vọng tiêu dao, khát vọng thành tiên. Và cái bản thân này hiển nhiên chính là một loại ý muốn, chỉ có điều dưới trạng thái bình thường cố dục vọng này bị áp chế và khống chế, nhưng ở trong nguyên vũ đạo không này, hết thảy đều có thể biến hóa, lục dục cũng có thể hóa thành pháp tắc. Kể từ đó thì tu sĩ tu hành dục vọng pháp tắc, có lẽ bản thân họ cũng trở thành dục vọng. Nói đến thực sự huyền diệu, và sự thực đúng là như vậy. Ý muốn cùng với năm dục khác là hoàn toàn bất đồng, nó thêm vào đó sự mờ mịt, thêm vào một chút duy tâm. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong lương đỉnh, từ từ nhắm mắt lại. Bảy cái ấn ký thất tình dung hợp lẫn nhau trong cơ thể hắn, hắn chậm rãi cảm ngộ, mà trong lúc cảm ngộ này thì cảm giác xung quanh của hắn toàn bộ phải thu hồi, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc tu luyện. Đương nhiên, nếu như có nguy hiểm hàng lâm, dùng tu vi hôm nay của hắn cũng có thể lập tức phát giác ra. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, hết thảy mọi việc trong kiến dục thành quay lại bình thường như dĩ vãng. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói thì bọn hắn căn bản không biết kiến dục chủ đã đổi thành người khác. Mà những kẻ biết được việc này cũng không dám nói ra, bởi vì mặc dù là kiến dục chủ đã đổi người, thế nhưng kiến dục pháp tắc không đổi. Kiến bản thân kiến dục chủ mới đích đích xác xác chính là ngọn nguồn của kiến dục pháp tắc. Về phần thất tình tứ chủ cũng không có dừng chân ở kiến dục thành quá lâu mà lần lượt tản đi. Bọn họ còn có sự tình mà mình muốn đi xử lý, trong đó người rời đi sớm nhất là lộ chủ. Thua trên tay Vương Bảo Nhạc vốn đã để hắn cảm thấy khó chịu rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại thua triệt để như vậy, không có bất kỳ sức phản kháng nào, ra tay là lập tức bị chấn áp. Cái này để cho lòng tự ái của hắn chịu không nổi. Sau khi nội chủ rời đi thì các chủ khác cũng rời đi nốt. Người ly khai cuối cùng chính là hỷ chủ. Trước khi đi nàng còn nhìn về địa phương Đường Bảo Nhạc đang bế quan, trong mắt lộ vẻ chờ mong nồng đậm. Bởi vì nàng cảm nhận được ở trung tâm của kiến dục thành hôm nay ẩn ước hình như có một cỗ pháp tắc khí tức vô cùng quen thuộc, giống như đã quay trở lại, như ẩn như hiện ở đó. Ý muốn vừa ra, thượng giới chi môn sẽ mở. Đế quân, ngươi đem thế giới của tầng thứ nhất và tầng thứ hai phong tỏa cách ly, không có tác dụng gì đâu. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Thì chủ bỗng nhiên nở nụ cười, trong nụ cười này lộ ra một cỗ quỷ dị khó tả, mà chỗ sâu trong ánh mắt của nàng như có một vòng hắc mang chợt lóe lên. Thì là khi nàng quay đầu dần đi xa, rồi biến mất trong thiên địa, thì không hề chú ý tới, ở trên bầu trời giờ phút này còn có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Tại thời điểm nàng không hề phát giác, đã quan sát hết thảy mọi thứ, kể cả cái vòng hắc mang ở trong mắt của nàng kia. Thân ảnh ấy mặc một bộ trường bào màu đen, đầu cũng được che phủ bằng cái mũ đen. Hắn yên lặng đứng giữa không trung, ánh mắt hồi lâu nhìn theo địa phương mà hỷ chủ biến mất, mới quay đầu nhìn về kiến dục thành. Khoảng cách chưa bao lâu, cái phân thân này của ta rõ ràng đã trưởng thành đến loại trình độ này. Nếu không phải là giờ phút này hắn đã thu hồi toàn bộ cảm giác, mà ta vừa rồi lại không hề tràn ra địch ý với hắn, thì chỉ sợ là chớp mắt ta vừa đến sẽ bị hắn phát hiện ngay. Thân ảnh trên bầu trời thi thao lẩm bẩm, thời khắc này có cơn gió thổi tới, đem cái mũ bảo quán nhấc lên một góc, lộ ra dung mạo bên trong, chính là bản thể của Vương Bảo Nhạc. Hắn yên lặng nhìn kiến dục thành, không biết nhớ ra cái gì đó, trong mắt chậm rãi hiện lên chút phức tạp. Sau một lúc lâu, hắn than nhẹ một tiếng, giống như có chuyện gì đó để hắn khó có thể quyết định. Cuối cùng hắn lắc đầu, phảng phất không tìm được đáp án, quay người rời khỏi bầu trời. Bản thể ly khai bên này, phân thân đích thực không hề phát giác, bởi vì giờ phút này Vương Bảo Nhạc khoanh chân trong địa cung của kiến dục thành, thất tình ấn ký trong cơ thể đang tới thời khắc dung hợp mấu chốt, đã đạt đến 6 thành rồi. Đến lúc này thì dung hợp đã không thể nghịch chuyển, hắn có thể cảm nhận được 7 kiến ký này đang vỡ vụn vào với nhau, và theo việc vỡ vụn chúng lại tiếp tục dung hợp, đang tạo thành một đám pháp tắc mới. Rất nhanh, 10 ngày, 20 ngày, rồi 30 ngày trôi qua. Tất tình ấn ký này dung hợp, từ 6 thành lúc trước đã đạt đến 9 thành. Coi như là vậy thì ý muốn pháp tắc vẫn chưa có sinh ra, chỉ là không gián đoạn cứ tràn ra một ít khí tức, nhưng chỉ có những khí tức này sau khi hội tụ đến trình độ nhất định thì đối với thế giới tầng thứ hai mới tạo thành ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là thất tình chủ, bọn họ rõ ràng cảm nhận được pháp tắc lực lượng của bản thân giống như đang bị suy yếu, khô kiệt đi. Tính cả những tu sĩ tu hành thất tình pháp tắc nữa đều bị như vậy, giống như là thất tình pháp tắc đang bị cải biến. Thế nhưng, so với những tu sĩ tu hành thất tình pháp tắc thì đám thất tình chủ hiển nhiên biết rõ nguyên nhân, cho nên bọn hắn không hề bối rối mà đang yên lặng chờ đợi. Bởi vì tại thời điểm mà thất tình pháp tắc trên người họ héo rũ đi, thì có một luồng pháp tắc chi lực vốn thuộc về bọn họ, đã từng bị áp chế nhưng hình như có chỗ đang sống lại. Trừ cái đó ra thì thiên địa của tầng thế giới thứ hai cũng nhận được ảnh hưởng. Bầu trời biến thành âm u, từng đạo lôi đỉnh liên tục xuất hiện ở tất cả các địa phương, tạo thành những tiếng nổ vang. Đại địa cũng có nhiều chỗ chấn động, nhất là ngũ dục thành. Trong đó thì đa số tu sĩ có một loại cảm giác rung động khó có thể hình dung, giống như trực giác nói cho bọn hắn biết là sắp có đại sự phát sinh. Mà bốn cái dục chủ trong đó là cảm thụ rõ ràng nhất. Dù là thính dục chủ trọng thương bế quan, cũng ở trong miệng núi lửa của mình mở mắt ra, trong chỗ sâu trong mắt lộ ra vẻ không cách nào tin được, nhìn về phía phương hướng của kiến dục thành, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Còn có thực dục chủ, hôn mê, cũng ở dưới sự kích thích mà tỉnh lại, mạnh mẽ nhìn về phía kiến dục thành. Còn có văn và xúc dục chủ. Không quản bọn họ làm gì, cũng chưa từng thấy qua Vương Bảo Nhạc, thế nhưng trong chớp mắt cũng bị khí tức này làm cho chấn động. Dung hợp đang tiếp tục và thế giới thì đang biến đổi. Thậm chí là thế giới tầng thứ ba, giờ phút này cũng nổi lên biến hóa. Ở sâu trong lòng đất, ở các động đá vôi, có từng đạo thân ảnh khô héo bị những xúc tu quấn quanh, giờ phút này cũng nhào nhào xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Cho đến ngày thứ 39, khi thức tỉnh ấn ký trong cơ thể Vương Bảo Nhạc triệt để dung hợp cùng một chỗ, thì có một cỗ pháp tắc đã lâu cũng xuất hiện ở trong thế giới này lại bỗng nhiên ra đời. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, thất tình các chủ rung động lắc lư, còn bốn vị dục chủ khác thì hoảng sợ, chúng sinh cũng là ầm ầm rung động. Bởi vì cái pháp tắc sinh ra đời này, tên của nó là ý muốn. Vừa mới xuất hiện, bởi vì Vương Bảo Nhạc là người đầu tiên có đủ tư cách, cũng có thể nói là người đầu tiên có đầy đủ pháp tắc này, cho nên hắn nghiễm nhiên trở thành ngọn nguồn tấn chức lên ý dục chủ. Ý thức cuồng hãn bùng nổ trên người hắn bộc phát ngập trời, tạo thành một cỗ cuồng bạo xoáy lên như cái đỉnh trụ, đánh thẳng lên bầu trời. Ở trong vòng xoáy nổ vang, trên bầu trời hiển lộ ra, khuếch tán ra bốn phía, giống như là thổi tan sương mù, toái diệt mọi sự phong tỏa, làm cho một cái đại môn màu trắng cự đại, từ trong hư vô, xinh xinh bị kéo ra, trực tiếp hiện rõ trên bầu trời. Cái đại môn này tràn ra ký tức cổ xưa hồng hoang, giống như nó đã tồn tại qua vô số tế nguyệt. Liếc mắt nhìn tới phảng phất có thể cảm thụ được thời gian đang trôi qua. Thậm chí phía trên của nó còn có vết máu hỗn tạp, phảng phất như là nó đã từng đóng cửa và phải bỏ ra rất nhiều hy sinh để mở. Đây chính là đại môn đi thông lên thượng giới. Mà thời khắc này nó một lần nữa hàng lâm, lực lượng chấn áp khuếch tán ra ngoài, khiến cho toàn bộ thế giới của tầng thứ hai giống như không thể chịu nổi mà trực tiếp trầm xuống ba thước. Còn có là những tòa thành gần đó cũng bị như vậy, phảng phất như muốn sụp đổ xuống. Chúng sinh vạn vật thân thể cũng trầm xuống, giống như trên vai bị đè xuống vật nặng, thân thể chuyển ra âm thanh ken két, giống như là áp lực thoáng cái đã gia tăng lên không ít. Khi thế như vậy khiến cho lực lượng uy nghiêm từ đại môn này tràn ra, để cho tất cả những người chứng kiến trên cơ thể tâm thần đều rung động. Càng không cần phải nói là đại môn này xuất hiện, hiển nhiên đã kinh động thượng giới. Rất nhanh, có từng đạo thân ảnh mang áo bào trắng, đeo mặt nạ xuất hiện ở bốn phía đại môn, tổng cộng 9 vị. Ý thức trên người mỗi vị tràn ra mặc dù là không bằng dục chủ nhưng rất kinh người, bởi vì bọn họ là đế linh, hộ vệ của đế quân. Giờ phút này vừa ra thì từng đạo thần niệm trên người họ tràn ra, đã trực tiếp tập trung vào địa cung trong kiến dục thành. Mà tại thời điểm thần niệm quét tới thì Vương Bảo Nhạc trong địa cung cũng mở mắt ra. Ánh mắt quán khi mở ra, trực tiếp có âm thanh kèn két quanh quẩn trong thiên địa. Ngay sau đó thì 9 thân ảnh áo bào trắng ở quanh thượng giới chi môn nhao nhao phát ra âm thanh thê lương. Cặp mắt của từng người rõ ràng ở thời khắc này toàn bộ vỡ vụn, giống như là giờ phút này Vương Bảo Nhạc đã trở thành một tồn tại họ không có tư cách nhìn thẳng. Trên thực tế đúng là như vậy. Tại thời điểm chưa có dung hợp thất tình pháp tắc để trở thành ngọn nguồn của kiến dục, phối hợp với thực dục pháp tắc cùng với tứ tình pháp tắc khác, còn có đế quân chi huyết dung nhập vào cỗ thân thể độc lập này, thì ở trên cấp độ dục chủ, Vương Bảo Nhạc đã là đệ nhất nhân. Tấn áp nội chủ dễ dàng như vậy, chứ càng không cần phải nói đến thời điểm hiện tại sau khi dung hợp thất tình tạo thành ý dục, mà hắn lại là ý dục chủ. Điều này khiến cho chiến lược bản thân Vương Bảo Nhạc đã đạt đến một trình độ kinh thiên động địa. Bởi vì ý dục chính là đệ nhất dục, trình độ cường hạn của hắn, dù có phân liệt thành 7 phần cũng có thể hóa thành thất tình pháp tắc, bởi vậy có thể thấy Vương Bảo Nhạc cường hãn cỡ nào. Như thế, dưới mắt Vương Bảo Nhạc, chính hắn cũng không phải rất rõ ràng là bản thân mình bây giờ ở vào cảnh giới gì, cho nên hắn muốn nghiệm chứng một chút. Vì thế mà sau khi mở mắt, trong thời điểm mà cặp mắt của 9 cái đế linh sụp đổ, Vương Bảo Nhạc ở trong địa cung bước ra một bước, thân hình của hắn không có biến mất, mà là do bốn phía cải biến hoàn cảnh, giống như đầu chuyển tinh di vậy. Hắn thì vẫn như trước đứng nguyên tại chỗ, thế nhưng chỗ bị cải biến đã biến thành từ địa cung thành bầu trời, và bên cạnh có thượng giới đại môn. Một bàn này khiến cho thất tình chi chủ và dục chủ chứng kiến thân thần nhào nhào chấn động mãnh liệt, hô hấp dồn dập. Bọn họ rất rõ ràng ý vị này là thế nào. Đây là đối với thế giới, đối với pháp tắc đã tuyệt đối khống chế rồi. Nội chủ thi thao lẩm bẩm, lúc nhìn về phía thân ảnh Vương Bảo Nhạc, cặp mắt của hắn cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, đáy lòng tràn đầy kinh sợ. Còn có thính dục chủ từ trong bế quan đi ra, giờ phút này tâm tư cũng là như vậy, vừa phức tạp mà nàng cũng không thể tránh khỏi, đáy lòng sinh ra một tia chờ mong. Đồng dạng chờ mong còn có thực dục chủ nữa, hắn mở to hai mắt, mặc dù hai mắt đau đớn thì vẫn cố gắng mà nhìn. Hắn muốn biết là cái lần đánh cuộc của mình này có đổ thắng hay không. Tại thời điểm mọi người chú mục, Vương Bảo Nhạc đứng trước đại môn thượng giới, cũng không nhìn đế linh bốn phía, mà nhìn đại môn trước mặt, thân sắc mang theo một chút thổn thức. Hắn hiểu được đẩy cánh cửa này ra là có thể tiến vào thế giới ở tầng thứ nhất. Chỗ đó chính là địa phương mà đế quân bế quan. Cũng là phân thân, và cũng là sứ mệnh cuối cùng của hắn. Cũng không biết là cái lựa chọn này của ta là đúng hay sai. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, đúng lúc này thì 9 cái đế linh ở bốn phía, lập tức từ 9 phương vị bất đồng lao đến Vương Bảo Nhạc, riêng phần mình hóa thành một đám khói đen, giống như dây thừng nháy mắt quấn lên người hắn. Toái! Vương Bảo Nhạc đứng đó ngay cả tay cũng không giơ lên, chỉ nhàn nhạt mở miệng chuyển ra một chữ. Nhưng chính là một chữ này giống như ngôn xuất pháp tùy vậy. Trong nháy mắt quanh quẩn truyền ra, lập tức là 9 đầu dây thừng màu đen do đế linh biến thành lập tức đứt ra từng khúc rồi vỡ vụn. Phải biết rằng, 9 cái đế linh này dù là đơn đả độc đấu tu vi không bằng dục chủ, nhưng bọn hắn mà liên thủ cùng một chỗ thì coi như dục chủ cũng không thể làm nhẹ nhàng như vậy, một lời sụp đổ. Cho nên một màn này để cho tất cả đám thất tình và lục dục ở thế giới tầng thứ hai trông thấy đáy lòng lần nữa nổ vang. Bất quá đặc tính của đế linh chính là bất tử bất diệt. Sau một khắc 18 đạo thân ảnh xuất hiện, lần nữa lao tới Vương Bảo Nhạc. Giống như là trận chiến với bản thể lúc trước, rất nhanh 18 cái đoái diệt thì xuất hiện 36 cái. 36 cái toái diệt xuất hiện 72, sau đó là 144 hay là 288. Đến lúc này thì vẻ thổn thức trong mắt Vương Bảo Nhạc càng đậm. Hắn nhìn đế linh bốn phía, nhưng chẳng quản bọn chúng làm gì. Chúng đều đeo mặt nạ, nhưng hắn hiểu dưới lớp mặt nạ kia dung mạo giống mình như đúc. Cho nên sau khi than nhẹ, đế quân chí huyết trong cơ thể Vương Bảo Nhạc bị hắn vận chuyển bộc phát ra, tạo thành một mảnh huyết vụ tản ra bên ngoài. Đối phó với đế linh, những người khác có lẽ cần phải trấn áp đánh giết, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, sau khi dung hợp huyết mạch của đế quân, hắn đã không cần, bởi vì hắn và những đế linh này tồn tại trên cơ sở đồng nguyên, lại cộng thêm là nồng độ đồng nguyên rất cao. Cái này khiến cho hắn ở đây có thể miễn dịch hết thảy thần thông thuật pháp của đế linh. Và trên thực tế chính xác là như vậy. Theo khí huyết tản ra, thì mấy trăm cái đế linh ở bốn phía, thần thông cho dù rơi trên người Vương Bảo Nhạc, nhưng lại không ảnh hưởng tới hắn chút nào. Phảng phất bọn họ đều là cái bóng, thì làm sao có thể dung chuyển chân thân. Vì vậy, sau khi lần lượt nếm thử không có kết quả, thấy Vương Bảo Nhạc từng bước một hướng tới đại môn thượng giới, những đế linh này đều lo lắng nhưng vẫn tiếp tục phân liệt để số lượng tiếp tục gia tăng, dần dần đã đến hơn 1.000 rồi hơn 1.000, cho đến cuối cùng ở trên bầu trời, bốn phía quanh Vương Bảo Nhạc là phô thiên cái địa, toàn bộ là những thân ảnh đế linh áo bảo trắng, mà bọn họ giờ này xuất thủ đã đạt đến một trình độ kinh thiên động địa. Có thể nói rằng ở trong thế giới tầng thứ hai không có ai chống cự nổi rồi. Thế nhưng đối với Vương Bảo Nhạc ở đây lại không có bất kỳ hiệu quả nào, thậm chí bản thể của bọn hắn cũng không thể trở thành chướng ngại, giống như là bọn hắn không tồn tại vậy. Vì khí huyết của Vương Bảo Nhạc tràn ngập lại để cho hắn xuyên thấu qua mà đi. Cho đến khi hắn tới được trước đại môn thượng giới, sau khi trầm mặc mấy hơi thở, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ quyết đoán, tay phải nâng lên, vừa muốn là đẩy đại môn ra. Nhưng vào lúc này có một âm thanh tang thương ở trong thiên địa đột nhiên chuyển đến. Người nghĩ thông suốt chưa? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.